Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, rất lưu ý ta. Thiếu nữ ngưng lông mày suy nghĩ một chút, nhìn lại một chút hắn, lắc lắc đầu nói, ta vào kinh không lâu, từ trước chưa từng thấy qua thế tử, bất quá bây giờ ta nhận ra, ngươi chính là giúp cô ngươi đi phá hủy Lương gia nhà Thích Tử Dục. Không chỉ Lương gia, hủy đi qua chừng mấy nhà đây. Thích Tử Dục thanh thản mà đem hai cùi trỏ dựng ở sau lưng Mộc Lan lên. Bất quá hắn lại có chút buồn bực. Hôm nay tới chúc mừng cũng sẽ không là theo Thích gia không có giao tình. Nói thế nào hai nhà cũng phải từng có mấy phen lui tới. Hắn không nhận biết nữ khách cái này bình thường. Nhưng hắn cho là có thể tới hạ ít nhất nên biết hắn chủ nhân này nói nửa ngày nguyên lai người ta. Căn bản không có coi hắn là thành chủ người tại đãi khách. Hắn hỏi, vậy là ngươi nhà nào tiểu thư? Cha ta họ Lam, là triều đình Định Quốc tướng quân. Thích Tử Dục suy nghĩ một chút, chợt ngạc nhiên nói, năm sau mới từ Liêu Đông điều qua tới Định Quốc tướng quân Lam Trung Ly là gì của ngươi? Đó là gia phụ. Thích Tử Dục bình thường trở lại, năm sau cùng Từ Khôn nhóm kia cùng vào kinh Lam gia, bây giờ ngay tại phủ Tĩnh Ninh hầu hạt hạ quân, danh nhâm tổng binh. Nói như vậy Lam gia tới nói liền quá bình thường. Trước mặt thiếu nữ này không nghĩ tới là con gái của Lam Trung Ly. Không không, càng làm cho hắn không nghĩ tới là cái này Lam Trung Ly lại có thể cũng có một so với hắn tiểu hơn mấy chục tuổi em trai. Minh Tiên, ta muốn ăn điểm tâm. Đang nói lấy, con trai kéo thiếu nữ tay áo chỉ xa xa điểm tâm trên đài cái mâm. Thích Tử Dục nghiêng đầu cùng nha hoàn nói, cầm thêm vài bản tiểu công tử thích ăn điểm tâm qua tới. Lại cùng cô gái nói, người gọi Minh Tiên, ngoặc kép chấm chấm. Tĩnh Ninh hầu vây quanh con ngựa nhìn nửa vòng, trong lòng đã sớm vui thích, liền vội vàng chào hỏi mọi người vào bên trong. Một mặt lại bắt chuyện người đến đem ngựa mà trước dắt đến dưới tàng cây buộc lên. Hắn liền khăng khăng không buộc đến trong chuồng ngựa đi. Trước mắt vừa vặn đủ người, liền để tất cả mọi người đều tới xem một chút. Bà nội, ban đầu từng cái sau lưng đều nói em gái hắn tử làm người ta không thích. Hiện tại liền để cho bọn họ đều xem thật kỹ một chút em gái hắn tử rốt cuộc có người hay không. Thích, chảy ra nước miếng chìm không chết được ngươi môn. Thích Liễu Liễu nơi nào nghĩ đến Yến Đường sẽ cho bị xuống như vậy một phần lễ trọng. Một đôi mắt đã sớm không nhìn thấy khác. Bọn họ cái này vừa vào tiền thính, nàng ngay lập tức sẽ chạy chậm đến trước ngựa, vây quanh bờm ngựa nhìn chung quanh lên. À, Đường lúc này thật đúng là rất có lòng. Sớm hơn nửa tháng trước hắn liền chuẩn bị xong đây. Khi đó cũng làm ta cho hâm mộ chết rồi. Tô Thận Từ nói, xinh đẹp BMW ai không yêu nha. Nhất lại là khó như vậy đến ngựa. Mấu chốt là, chính Yến Đường cũng có một thớt hãn huyết mã. Đây là tâm tư gì? Mọi người đều lòng biết rõ. Lâu như vậy, ta làm sao không biết? Thích Liễu Liễu hưng phấn khom người xuống từ hướng về phía con ngựa nháy mắt. Con ngựa liếc mắt nàng một cái, tiếp tục bình tĩnh nhìn lấy dưới đất. Cô nương, vương gia để cho tiểu nhân tới nói cho. Con ngựa hắn cho nổi lên tên, kêu Ngân Nguyệt, người nghe nếu là không thích, liền khác lấy một cái. Lúc này Ngụy Thật lại hùng hục qua tới nói, Thích Liễu Liễu suy ngẫm một cái danh tự này, sờ sờ ngựa đầu, nói, vậy thì kêu Ngân Nguyệt đi, ngựa của hắn kêu Xích Nghê đây, ngay cả một cái ngựa tên đều phải thường đúng, người này thật đúng là ngây thơ. Ta cũng muốn để cho đại ca ta mua cho ta thất ngựa tốt. Đuổi rõ ràng mà chúng ta liền đi cắt sơn doanh cưỡi ngựa. Nơi đó đồi quá lớn. Hình Tiểu Vi kích động đến không thể tự mình. Ngân Nguyệt hướng nàng hiên liễu hiên mắt, đánh xuống cái đuôi, chính díu ra díu rít nói lấy. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn cũng tới rồi. Vây quanh con ngựa lại là điên cuồng làm ồn một trận. Thích Liễu Liễu bởi vì buổi sáng Thích Như Yên nắm nàng giái tay dặn dò qua hôm nay vô luận như thế, nào muốn thục nữ chút ít, liền không thể làm gì khác hơn là không cùng bọn họ náo. Cùng các cô nương mấy cái tiên tiến trong viện đi rồi. mới vừa đi tới Thùy Hoa Môn xuống. Sau lưng bỗng nhiên liền truyền tới gia đinh tuân lệnh. Tiên Vũ tướng quân Từ Khôn cùng phu nhân đến hạ. Thích Liễu Liễu chợt dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy môn hạ Từ Khôn cùng phu nhân vừa vặn nhảy vào cửa. Nhiều ngày không thấy. Từ Khôn cùng lên trở về tại Diêu thị chỗ so sánh không còn khác biệt. Nghiêm cẩn mà yên lặng. Từ phu nhân cũng vẫn không thay đổi đích mỹ lệ kinh người. Cho dù nàng hôm nay cũng không ăn mặc biết bao hoa lệ. Nhưng là cái kia trời sinh ngũ quan cũng rất dễ dàng để cho người nhìn chăm chú. Thích Liễu Liễu không ngờ tới nàng sẽ tới. Tới đón khách cận thị làm bạn nàng đến trước mặt thời điểm nàng mới tỉnh thần thi lễ. Phu nhân khỏe, Thích cô nương. Từ phu nhân hơi hơi dương môi. Cáp gật đầu. Tô Thận Từ bởi vì lần trước nhờ nàng xuất thân giúp đỡ kịp thời cứu Tô Sĩ Trâm. Cũng lên trước làm lễ. Phu nhân, mặc kệ nàng là biết bao hận không thể Tô Sĩ Trâm có thể lấy cái chết đền mạng. Nhưng là nói cho cùng Từ phu nhân vẫn là giúp bọn họ. Điểm này lễ phép nàng không thể không biết. Từ phu nhân cũng liền mà cùng các nàng hàn huyên đôi câu. Cuối cùng cận thị liền nói. Các nữ quyến đều tại hải đường sảnh. Chúng ta đi qua ngồi. Vừa cười chào hỏi. Liễu Liễu ngươi cũng vào trong bồi bồi các cô nương. Thích Liễu Liễu đáp ứng. Sau đó cũng đi hướng vườn. Hôm nay tới không tính là đặc biệt nhiều. Đều là thích ra bạn bè thân thích. Tô Thận Từ bởi vì muốn giúp một tay. Hôm nay cùng Hình Tiểu Vi các nàng toàn bộ hành trình kèm theo Thích Liễu Liễu tại trong vườn. Tô Thận Vân cũng tới rồi. Xa xa thấy các nàng sắc màu rực rỡ tiếng cười nói mà. Không nói ra được cô đơn. Nàng vốn cũng là không nghĩ đến. Có thể vừa muốn bây giờ nàng thật là cha không mẹ ruột không có ở đây. Nếu như là còn liền chút mặt mũi này tình đều không duy trì. Ngày sau nàng ở nơi này phường Thái Khang sợ là liền muốn càng khó hơn lan lộn rồi. Cũng không thể đem con đường của mình cho lấp kín. Tô Thận Từ biết trong nội tâm nàng hận Thích Liễu Liễu. Sợ nàng già yểu Nga tử. Trong tối lục vết cẩn thận nhìn chăm chăm. Ngược lại cũng không sợ nàng làm yêu. Lên trở về Thích Liễu Liễu nhắc nhở nàng có lẽ muốn đối với Tiêu Hành có ý đồ gì. Nhưng là hôm nay Tiêu Hành lại không có tới. Hôm nay như vậy yến hội, trừ bản phường Thích gia gần gũi trong thân hữu bên ngoài. Nam tử trẻ tuổi cũng tới đến ít, nàng chỉ cần không còn bị chê cười tâm tư, nàng cũng không muốn để ý tới nàng. Tả hữu chờ đến nàng ra gả, án ý của nàng cho nàng tìm cửa môn đăng hộ đối hôn sự cũng liền thôi. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng lại có chút buồn bực. Nàng mặc dù không sợ Tô Thận Vân chơi trò gian. Nhưng nàng suốt ngày tại trước mặt đung đưa cũng rất để cho người chán ghét. Mấu chốt là nhìn nàng hiện tại hảo đoan đoan ngốc ở nhà họ Tô làm nhị tiểu thư. Từ trước những chuyện kia cũng không cần làm tiếp truy cứu. Thấy thế nào đều lộ ra không công bằng. Chiếu tính tình của nàng. Nàng là nên từng thanh nàng cho nhấn đến không có bất kỳ đường sống mới tính hả giận. Nhưng vô duyên vô cớ chạy đi nhằm vào. Đó chính là nàng không đúng. Không riêng gì Tô Phái Anh sẽ không chuẩn. Nàng cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Nàng đứng ở nước trà phía trước bệ thở dài. Chuẩn bị cho chính mình ngâm nước ly trà. Một cái chén đưa tới. Tám phần đầy một ly lông sắc nhọn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Hình Trích nắm tay lại đưa tay ra mời. Ta còn không uống. Sạch sẽ. Nàng trong lòng nhỏ dãng. Xoay người lại. Lưng để bàn nhìn lấy hắn. Nướng đại ca làm sao chạy vườn hoa nhỏ đến. Hôm nay nơi này cũng đều là cô nương ra. Hình Trích nói. Ta đến tìm Tử Dục. Tử Dục cũng không ở chỗ này. Hình Trích liếc nàng. Cái kia hắn ở đâu? Tô Thận Từ dương môi nhìn lấy đỉnh đầu lá xanh. Ta không biết này. Ngươi làm sao lại không biết? Không phải là thường xuyên đi cùng với hắn sao? Hình Trích buông xuống mắt thấy trong nước trà bóng ngược. Thật sao? Tô Thận Từ nghiêng đầu nhìn lấy hắn cười. Không nghĩ tới nướng đại ca như vậy lưu ý ta. Cùng Tử Dục, Hình Trích nhìn lấy nàng. Cũng cười một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.